618, khủng bố tu hành tốc độ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong dùng lực lắc đầu, đem đủ loại phiền lòng sự tình trục xuất khỏi não hải, không suy nghĩ thêm nữa những vật này. Tất nhiên nhất thời bán hội ở giữa vô pháp làm ra quyết đoán, vậy thì không cần lại đi phiền não, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, thuận đương nhiên tốt. Dù sao, trong tay hắn còn nắm Vu Hương Hương cái này một tấm vương bài, cổ vương tưởng chuẩn vũ sợ ném chuột vỡ bình, nhất định không dám quá phận kích thích hắn, làm ra quá mức khác người sự tình. Nếu như sau cùng thực sự không có biện pháp gì, Lâm Phong vào khoảng thơm mát giao ra cũng không có gì. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thực lực lại tăng lên nữa đứng lên, nhất định còn có thể lần thứ hai bắt lấy Vu Hương Hương thực lực, về kết vẫn là thực lực Lâm Phong trầm thấp quát, thần sắc ở giữa có mấy phần biệt khuất. Từng có lúc, hắn chỉ là một cái rất phổ thông đại học sinh, tốt nghiệp về sau ngay cả một phần DNG99 công tác cũng không tìm tới, chỉ có thể ở phòng bóng bàn bên trong làm cầu đồng, mỗi tháng cầm thiếu đáng thương tiền lương, thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt phí đều không đủ. Thế nhưng là, hắn phi thường may mắn, gặp được thần nữ Tân Lam, được đưa tới chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng thế giới hỏa ảnh thế giới, đồng thời ban cho hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cùng một bộ tiên nhân chi thể. Thu hoạch được tân sinh về sau Lâm Phong vận khí cũng là vô cùng tốt, đầu tiên là gặp phải lòng nhiệt tình dị dễ dạ, về sau lại đụng phải tứ đại hỏa ảnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ Phu Phụ, cũng bái Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ Vi Sư. Ở Cô Nổ Hạ nhận thôn đặt vững nền móng, đạt được quý giá nhất dùng để tăng thực lực lên thời gian. Đối với Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ và U Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ hai người chết, Lâm Phong vẫn luôn cảm giác được rất áy náy. Nếu như lúc ấy hắn đối với Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đưa ra cảnh cáo, hoặc là vẹn vẹn chỉ là làm ra từng tia ám chỉ, lấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thông minh tài trí nhất định có thể cảm thấy được một chút dị dạng. Có lẽ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phu phụ sẽ không phải chết. Nhưng là, bởi vì Lâm Phong lúc trước mới vừa tiến vào hỏa ảnh thế giới không bao lâu, đối với hết thảy cũng còn tràn ngập kính sợ, thủy chung không dám đi đánh vỡ nội dung cốt truyện bình thường phát triển. Bởi vì, lúc ấy đối với nội dung cốt truyện thuần thục trưởng khống là hắn ưu thế lớn nhất về sau, theo hắn thực lực cấp tốc tăng lên, cùng đạn rồ xì mù dạ đối với hắn ánh mắt thăm dò, ạ cà sủ kỳ sớm xuất hiện. Đều để Lâm Phong hết LN Na Y đến LN Kha cờ đánh vỡ vốn có nội dung cốt truyện, hoàn toàn đi đến chính mình điền phong chi lộ. Hắn một đường chiến bại sở hữu cường địch, bao quát Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ, Uchiha Obito cùng Uchiha Mạ Đa Dạ, cuối cùng trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đạp vào nhận giới tối điên phong. Vào thời khắc ấy, Lâm Phong cho là mình rốt cục có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Nhưng là, thần nữ Tân Lam, trên bầu trời thần bí cung điện cùng quỷ dị khó lường hắc bảo nhân, lại đem Lâm Phong lại một lần nữa đánh về phàm nhân chi cảnh. Riêng là người áo đen kia, vẹn vẹn chỉ là nhất trưởng vung ra liền đánh tan Lâm Phong thập vĩ dị nụ dị kỳ lực lượng kinh khủng, để hắn không thể không từ đầu trọng tu. Trở lại địa cầu về sau, Lâm Phong tu hành càng thêm nỗ lực và khắc khổ, nguyên bản mất đi lực lượng lấy hỏa tiễn tốc độ một lần nữa trở về. Hắn vẹn vẹn tốn hao thời gian mấy tháng, lại một lần nữa đặt chân ảnh cấp cảnh giới, đủ để có thể so với trên địa cầu cấp S dị năng giả, đồng thời còn hơn. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, lại vào giờ phút như thế này gặp được hoa hạ đại nguy cơ, thất đại cấp S dị năng giả liên thủ đột kích, bên trong còn bao gồm đồng dạng theo hỏa ảnh thế giới xuyên Việt mà đến lục đạo tiên nhân. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong không thể không mở ra siêu cấp cấm thuật bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn và lục đạo triển khai sinh tử đại chiến. Đại chiến kết quả cuối cùng lấy Lâm Phong toàn thân cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn mà kết thúc, hắn hoàn toàn trở thành một tên phế nhân bất quá. May mắn là, hoa hạ tam đại cự đầu một trong Cố Lăng là một tên trong truyền thuyết tu chân giả, có một ít thường nhân khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng thủ đoạn và năng lực. Hắn vợ ơ y ma dùng một loại thần kỳ đan dược đem Lâm Phong toàn thân cốt cách một lần nữa tiếp tục mà lên. Mà về sau, Long Lăng Thiên càng là mang theo hắn qua Tây Phương thế giới thần thánh giáo đỉnh, cưỡng ép bức bách thần thánh giáo hoàng lấy thiên thần chỉ rũ thuật chữa thương cho hắn. Long Lăng Thiên tuy nhiên cường thế, nhưng thần thánh giáo hoàng cũng không phải dễ dàng tới bối phận, thế mà thuận nước đẩy thuyền phải dùng lục dực thiên sứ cường đại vô cùng thần niệm đến tịnh hóa Lâm Phong. Muốn để Lâm Phong biến thành thần thánh giáo đỉnh trung thành nhất nô lệ khôi lỗi. Về sau, một cái cường đại đến thật không thể tin người thần bí xuất hiện đánh giết lục dực thiên sứ, Lâm Phong lúc này mới có thể trốn qua một kiếp. Thần thánh giáo đình một hàng, Lâm Phong trong cơ thể kinh mạch đều nối liền, với lại trong cơ thể tiềm lực đạt được trình độ lớn nhất kích phát, có thể lại một lần nữa tiến hành tu luyện. Chỉ là, hắn thực lực bây giờ đã phi thường yếu, vẹn vẹn có thể so với cấp C dị năng giả, cùng hậu thiên đệ tứ trọng thiên võ giả. Theo thực lực giảm xuống, hàng loạt nan đề đều bày ở Lâm Phong trước mặt. Nói thí dụ như Kỷ Liêu vấn đề. Nếu như Lâm Phong thực lực còn dừng lại ở ảnh cấp, chỉ bằng này Kỷ Liêu lại có tư cách gì cùng hắn khiêu chiến? Chỉ cần một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cường lực ảo thuật liền có thể xong lại tỉ như cổ vương tưởng trùng vũ. Lâm Phong đã từng lấy mình tuyệt đối thực lực đem đánh bại, đồng thời phá mất ỷ vào tung hoành thiên hạ tuyệt đối ẩn nặc thuật thế, nhưng là bây giờ, hắn thực lực sụt giảm, không còn có và tưởng trùng vũ đối chiến tư bản. Có thể không chút khách khí nói, nếu như không phải lúc trước hắn mắt thấy Cố Lăng giả chết thảm trạng, dưới cơ duyên xảo hợp mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thần uy không gian nhận thuật khôi phục, hắn hiện tại ngay cả năng lực tự vệ đều không có mạnh lên dạng này suy nghĩ. Lâm Phong chưa bao giờ giống như bây giờ mãnh liệt qua, hắn thề nhất định phải bàn tay mình nắm chính mình vận mệnh, lại một lần nữa tăng lên khôi phục thực lực mình, với lại cũng không tiếp tục muốn mất đi lực lượng hắn. Muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình, hoàn toàn giải quyết cổ vương tưởng chuẩn vũ và vu hương hương vấn đề, theo Kỷ Liêu trong tay đoạt đến song ngư ngọc bội, giết chết lục đạo tiên nhân, hoàn toàn diệt tuyệt sở hữu có thể đối với mình tạo thành uy hiếp đồ vật. Lâm Phong ánh mắt kiên nghị cùng sắc bén mười phần doa người. Phảng phất, hắn giờ này khắc này lại một lần nữa hóa thân trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, nhìn xuống toàn bộ thế giới, hắn độc tôn thiên hạ. Chí cao vô thượng đa trọng ảnh phân thân thuật. Lâm Phong thật sâu hít một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm ầm ầm ầm theo liên tiếp nhẹ vang lên, năm cái ảnh phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Chỉ có năm cái ảnh phân thân, đây chính là ta hiện tại cực hạn sao? Lâm Phong ngơ ngác nhìn xem trước mặt mình năm cái ảnh phân thân, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chỉ cố gắng lớn nhất đi tu luyện, van các ngươi. Vâng. Năm cái ảnh phân thân chăm miệng một lời đáp. Bọn họ lập tức hướng lấy 5 cái phương hướng khác nhau tản ra bắt đầu tiến hành thể thuật tu luyện. Cường kiện thể phách là tu hành căn bản nhất. Với lại, tu hành thể thuật còn có thể gia tăng trả cơ dạ lượng, vì vậy, Lâm Phong vẫn là theo thể thuật trước hết tu luyện. Trong chớp mắt, 5 tiếng đi qua. Chỗ có ảnh phân thân đều đến cực hạn, trước sau biến mất. A Lâm Phong một tiếng thê thảm kêu to, lập tức ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng mà co rút lấy. Rất hiển nhiên, đây là đa trọng ảnh phân thân thuật tác dụng phụ ở hiện hiện. Tuy nhiên cũng may, Lâm Phong đã là lần thứ 3 tu hành, đối với loại thống khổ này sức chống cự cực mạnh, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Loại cảm giác này chẳng lẽ là hạ nhẫn tối điên phong? Lâm Phong nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, không thể tin được nói ra. Phải biết, cho dù là ưu tú nhất nhẫn giả, theo vừa mới bắt đầu tu hành đến hạ nhẫn tối điên phong, chí ít cũng phải cần thời gian 1 năm. Thế nhưng là, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là tu hành 5 tiếng, liền đạt tới hạ nhẫn đỉnh phong, đây là hạng gì nghe rợn cả người tu hành tốc độ.